Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14. Đèn điện, vì không cho hạ giới bị mình chơi hỏng. Bọn hắn bọn này thần linh còn vì này phong ấn thần lực của mình. Để cho mình giống như là người thường đồng dạng thể nghiệm hạ giới sinh hoạt. Nếu để cho bọn này thần linh biết, có cái này đến cái khác không cần phong ấn thần lực liền có thể tiến hành sướng chơi cái khác thế. Giới, bọn này thần linh tuyệt đối sẽ phát cuồng sông lên. Đến thời điểm, cho dù là Loki quyến tộc, cũng không có biện pháp cùng toàn bộ Orario quyến tộc chống lại. Yên tâm đi, Loki thượng thần, ta không phải loại kia miệng rộng người. Emilia bình tĩnh nói. Loki nhìn thấy Emilia xác thực đem mình nghe lọt được, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tùy theo mà đến thì là nồng đậm hiếu kỳ. Emilia tiểu tử, ngươi có thể nói cho ta, ngươi đến từ dạng gì thế giới sao? Emilia cũng không có giấu giếm, sảng khoái nói ra, ta đến từ một cái không có ma pháp, không có thần linh thế giới, không có ma pháp cùng thần linh thế giới. Vậy mà còn có dạng này thế giới. Tại Loki xem ra, không có thần linh thế giới quả thực không thể tưởng tượng. Không sai, vậy các ngươi thế giới người sinh sống nhất định rất vất vả đi. Loki một mặt thương, hại nói, Emilia luôn cảm giác mình thế giới bị xem thường. Không khỏi nói ra, nếu như Loki thượng thần cảm thấy hứng thú, không bằng đi theo ta trở về nhìn xem thế giới của ta. Tuyệt đối sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Loki nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, tương phản, nàng xác thực đối Emilia thế giới cảm thấy rất hứng thú. Kia thế nhưng là không có thần linh dị thế giới a. Thế là một ngụm đáp ứng xuống tới. Tốt, bất quá ta muốn căn dặn Riveria một tiếng. Có thể, thế là hai người đem cổng Riveria kêu tiến đến. Riveria, ta dự định đi Emilia tiểu tử quê hương nhìn một chút. Loki quyến tộc sự tình, ngươi cùng Finn hai người xử lý đi. Riveria sửng sốt một chút, nói ra, hiện tại sao? Vì cái gì đột nhiên như vậy? Chẳng lẽ lại là Emilia quê hương chuyện gì xảy ra sao? Cần ta chuẩn bị xe ngựa cùng đồ ăn sao? Loki khoát tay áo nói ra, yên tâm đi, Emilia tiểu tử có một cái kỹ năng, có thể nháy mắt mang ta đến quê hương của hắn. Không cần chuẩn bị cái gì, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Riveria kìm lòng không được nhìn Emilia một chút, nàng vẫn cho là Emilia đến từ cực đông chi địa, kia địa phương khoảng cách thành phố Mê Cung cũng không tính gần. Có thể trong nháy mắt từ thành phố Mê Cung đến cực đông chi địa, đến cùng là cái gì kỹ năng, chẳng lẽ lại là không gian ma pháp sao? Ngay tại Riveria đoán thời điểm, Emilia quay đầu nhìn về phía Loki. Loki nhẹ gật đầu biểu thị mình chuẩn bị xong. Emilia đưa tay búng tay một cái, mang theo Loki xuyên qua. Tiếp theo giây, hai người liền quay trở về hiện thực thế giới Emilia gian phòng. Xuất hiện trong phòng khách. Đây chính là ngươi thế giới. Nhìn tựa hồ không như trong tưởng tượng lạc hậu đâu. Loki ánh mắt chuyển động, nhìn chung quanh một vòng. Miễn cưỡng nhận ra một chút đồ dùng trong nhà, nhưng còn có nhiều thứ hơn không biết. Kia là đương nhiên, mặc dù chúng ta thế giới không có thần linh, nhưng bằng mượn nhân loại cố gắng, chúng ta vẫn như cũ thành lập một cái tương đương huy hoàng văn minh. Emilia có chút tự hào nói, không khách khí nói, thành phố Mê Cung Orario mặc dù phồn hoa, nhưng nếu như cùng chúng ta thế giới phồn hoa thành thị so ra, lạc hậu cũng không chỉ một chút điểm a. Loki thượng thần, Loki lông mày không khỏi trống lên, con mắt càng phát ra óng ánh. Ngươi nói chính là thế nhưng là thật. Emilia tiểu tử, nếu như không tin, ta có thể đi dẫn ngươi gặp biết một chút. Bất quá trước đó, có thể thực hiện một cái ẩn thân ma pháp sao? Emilia thử nghiệm hỏi thăm Loki. Loki nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Mặc dù hạ phàm thần linh đều phong ấn thần lực của mình, nhưng loại này phong ấn cũng không phải là người khác thực hiện, mà là bản thân phong ấn. Nếu như thần linh gặp được nguy hiểm, tùy thời đều có thể giải khai phong ấn. Huống chi, cái này thế giới cũng không phải thành phố mê cung Orario. Nàng căn bản không cần tuân thủ điều quy tắc này. Loki tâm niệm vừa động, phong ấn giải trừ, đã lâu thần lực như là trào lên thủy triều xuất hiện ở trong cơ thể của nàng. Loki không khỏi trói buộc phát ra rên rỉ. Tiến vào nhân gian cũng nắm chắc 10 năm. Đây là nàng lần thứ nhất thu hồi thần lực. Loại này cảm giác chính là đã lâu không gặp. Ẩn thân ma pháp đúng không? Loki đưa tay. Emilia lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình quay chung quanh tại mình quanh thân. Mặc dù hắn có thể thấy rõ ràng mình cùng Loki, nhưng là ở phòng khách gương to bên trong, Emilia cùng Loki lại đã mất đi thân hình. Trong gương cũng không có ngã chiếu ra thân ảnh của hai người. Emilia hài lòng nhẹ gật đầu, dùng niệm lực chi thủ mở cửa sổ ra. Tốt, chúng ta đi thôi. Loki thượng thần, dứt lời. Emilia dùng niệm lực nâng lên mình, xuyên qua cửa sổ, hướng phía bên ngoài bay ra ngoài. Hắn niệm lực có thể nâng lên nặng 10 tấn hàng hóa. Nâng lên chính hắn dĩ nhiên không phải vấn đề nan giải gì. Mà Loki là thần linh, phi hành chẳng qua là cơ sở năng lực mà thôi. Hai người một trước một sau xuyên qua cửa sổ, hướng phía bầu trời bay đi lên, bay thẳng đến hơn 100 mét không trung. Từ không trung nhìn xuống dưới, tòa này hiện đại văn minh thành thị, hoàn toàn hiện ra ở một người một thần trong mắt, bởi vì hiện thực thế giới là ban đêm, cho nên cúi đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy một tòa đèn đuốc sáng trưng thành thị, rộng rãi lại chỉnh tề đường đi tại đèn đường chiếu rọi xuống, giống như một đầu sáng tỏ trường long, liên tiếp cao lầu cao ốc lộ ra nhà đốt đèn, xinh đẹp mà sáng tỏ. Như nước chảy ô tô, lui tới đám người, xa hoa trụy lạc đường đi, sắt thép xi măng chế tạo sắt thép rừng rậm, tại ngàn vạn dưới ánh đèn, cho thấy hiện đại văn minh vẻ đẹp, cho dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng Loki, tại lần đầu tiếp xúc đến hiện đại văn minh thành thị, cũng không khỏi có chút thất thần, không nghĩ tới người thế giới thành thị vậy mà xinh đẹp như vậy. Mặc dù so không lên Orario, nhưng cũng rất lợi hại. Emilia nói ra, Loki thượng thần, nơi này là quê hương của ta. Chẳng qua là một cái tam tiến tiểu thành thị mà thôi. Cùng những quốc gia kia hóa đại đô thị căn bản không có biện pháp tương so sánh nha. Tam tuyến, tiểu thành thị, Loki càng phát ra giật mình. Tam tiến tiểu thành thị đều lợi hại như vậy. Như vậy Emilia trong miệng quốc tế hóa đại đô thị, đến cùng lợi hại đến mức nào? Emilia giật dây nói, Loki thượng thần, ta đến chỉ đường, ngươi đến mang ta bay, ta dẫn ngươi đi kiến thức một chút chân chính quốc tế hóa đại đô thị. Đó mới là hiện đại văn minh thành thị phồn hoa nhất. Loki đương nhiên sẽ không cự tuyệt, sảng khoái đáp ứng xuống tới. Tốt, bên này đi, Emilia chỉ một cái phương hướng. Loki dùng thần lực của mình bao trùm Emilia. Hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau đó chung quanh mới truyền đến một tiếng đụng trầm đục, tạo nên một vòng màu trắng sương mù. Loki phá vỡ bức tường âm thanh, trực tiếp tiến vào tốc độ siêu thanh phi hành. Đối với một vị sống trên triệu năm thần linh đến nói, cái này thật không tính là gì. Tại tốc độ siêu thanh phi hành thuật về sau, hai người hao tốn không đến nửa giờ, liền đi tới trong nước đứng đầu nhất thành thị, Ma Đô, một người một thần lơ lửng tại tòa thành thị này trên không. Cư cao lâm hạ nhìn lại, Ma Đô phổ sông hai bên bờ ánh đèn óng ánh chói mắt, hòa lẫn, làm bóng đêm càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Trừ lục ra miệng cùng bên ngoài bãi, Ma Đô còn có rất nhiều lộng lẫy cảnh đêm, hoặc là lấm ta lấm tấm nhà chọc trời. Giống như đầy sao tô điểm bầu trời đêm, hoặc là xe tới xe đi cao đỡ con đường, biến ảo mê người. Emilia mang theo vài phần kiêu ngạo hướng Loki giới thiệu nói, Loki thượng thần, tòa thành thị này chính là chúng ta quốc gia phát đạt nhất thành thị một trong, đồng thời cũng là toàn thế giới đứng đầu nhất thành thị. Trước ba khó mà nói, nhưng trước năm vẫn là có thể đứng vào đi. Tòa thành thị này sinh hoạt 2.000 vạn nhân khẩu, phồn hoa trình độ 10 cái Orario đều so không lên. Loki thừa nhận, Emilia nói xác thực rất có đạo lý. Orario bởi vì thành dưới đất, hội tụ đại lục rất nhiều mạo hiểm giả cùng quyến tộc. Phồn hoa trình độ tại toàn bộ thế giới đều có thể nói là số 1. Nhưng dù là như thế, Orario nhân khẩu có vượt qua 100 vạn sao? Cùng hơn 2000 vạn thành thị so ra, Orario xác thực rất lạc hậu a. Càng trọng yếu hơn chính là, cái này thế giới không có thần linh. Thành lập dạng này thành thị hoàn toàn nương tựa theo nhân loại hai tay từng chút hoàn. Thành, không tầm thường, thật rất đáng gờm a. Loki cười tủm tỉm tán thán nói. Emilia cùng có vinh yên giơ lên bộ ngực của mình. Nhưng vào lúc này, Loki bỗng nhiên hướng phía dưới bay đi. Emilia lập tức minh bạch Loki ý nghĩ. Tranh thủ thời gian nói ra. Loki thượng thần, chúng ta tốt nhất tìm một cái không có người địa phương hạ xuống. Vì cái gì? Bởi vì thành thị có một cái gọi là camera đồ vật. Ngay tại giám thị toàn bộ thành thị, nếu như chúng ta đường hoàng xuất hiện tại trên đường cái, sẽ khiến không cần thiết sợ hãi, cũng sẽ quấy rầy ngươi dạo phố tính chất. Được thôi, Loki nhẹ gật đầu, tìm một cái không có người địa phương rơi xuống tới. Giải trừ ẩn thân ma pháp về sau, tại Emilia dẫn đầu hạ rời đi cái này âm u nơi hẻo lánh. Tiến vào đường phố phồn hoa. Trên thực tế Emilia cũng cho tới bây giờ đều chưa có tới Ma Đô. Bất quá không quan hệ. Bọn hắn hôm nay là tới chứng kiến Ma Đô phồn hoa. Chỉ cần người ở nơi nào nhiều chạy đi đâu, liền sẽ không sai. À, Emilia tiểu tử, những cái kia nhan sắc cá thể vật sáng đến cùng là cái gì? Hẳn không phải là ma thạch đèn đi. Cái gọi là ma thạch đèn. Nhưng thật ra là sai thế giới lấy ma thạch kỹ thuật phát minh một loại chiếu sáng thể. Đối với ma thạch đen, liền xem như các thần linh cũng đã từng tán thưởng qua. Coi là sai thế giới thế kỷ đại phát minh. Không sai, đó có phải hay không ma thạch đen? Là đèn điện, cùng ma thạch đèn đồng dạng. Cũng là chúng ta thế giới nhất vĩ đại phát minh một trong. Là nhân loại chinh phục đêm tối chứng minh. Emilia nói. Loki đi trên đường phố, nghe được câu này theo bản năng híp mắt lại. Emilia tiểu tử, ngươi mới vừa nói là điện. Là ta biết đến cái kia điện sao? Không sai, chính là lôi điện điện. Emilia nói ra, chúng ta thế giới người đã hiểu lôi điện bản chất. Điều khiển lôi điện, tần phục lôi điện, lợi dụng lôi điện lực lượng phát minh đèn điện. Đem quang minh đưa vào thiên gia vạn hộ. Có thể nói điện là chúng ta nhân loại văn minh cơ sở. Loki nghe thôi, không khỏi cười lên ha hả. Thì ra là thế, tần phục lôi điện sao? Nếu như tho tên kia biết điểm này, nhất định sẽ giật nảy cả mình đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.